Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, cần một cái thí nghiệm hàng mẫu. 4.10, Khoang Giả Lập, mặc dù đã trải qua nhìn rõ địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển kế hoạch, nhưng Trương Viễn như cũ nghiêm túc nghe Lâm Băng Thanh giải thích quân đội kế hoạch. Một mực chờ nàng nói xong, hắn mở miệng tổng kết nói, người nói là... Ma chó cơ sở thân thể kỳ thật cùng chúng ta không có bao nhiêu khác nhau. Sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì đối với tinh thần lực trận lợi dụng, mà vì lấy được tường tận thí nghiệm số liệu, cần tù binh một cái trên diện rộng sử dụng tinh thần lực trận cường hóa thân thể ma tộc tướng quân. Cái này ma tộc tướng quân lực lượng nhất định phải đột phá cực hạn. Cho nên thấp nhất cũng phải là cuồng bạo trung đoạn. Xem như đã từng liên bang thiếu tướng. Trương Viễn đối với địa cầu tinh thần lực trận tiến độ nghiên cứu có đại khái hiểu rõ. Tính toán thời gian, trong khoảng thời gian này thật là mới vừa cất bước, nhưng chân chính xuất hiện có thể ứng dụng đến trên chiến trường thành quả. Nhưng vẫn phải chờ tới 5 năm về sau. Kiếp trước cái này 5 năm, cũng là địa cầu liên bang hắc ám nhất 5 năm, bởi vì ma tộc tại tinh thần lực trên sân nghiên cứu bước phi thường sớm. Bọn hắn 80 năm trước thì có tương đối thành thục thành quả. Cái này 80 năm qua càng là không ngừng tiến bộ. Cái này khiến bọn hắn chế tạo ra như là thần minh đồng dạng cường đại chiến sĩ cơ giáp. Điển hình nhất ví dụ chính là cửu U Thiên Ma. Địa cầu tam thánh liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở cửu U Thiên Ma bước chân. Kiếp trước địa cầu liên bang dùng hết thủ đoạn ngăn cản ma tộc. Thậm chí không tiếc dẫn bạo siêu tân tinh, chế tạo lượng tử hỗn loạn tinh vực đến phong bế đường biển. Mãi cho đến 5 năm về sau, địa cầu tại tinh thần lực trên sân mới xuất hiện đột phá. Thành công chế tạo ra đài thứ nhất cấp độ thần thoại cơ giáp. Lúc này mới thoáng làm dịu. Đáng tiếc, song phương kỹ thuật chênh lệch như cũ đại nạn lấy vượt qua. Địa cầu liên bang khống chế tinh vực như cũ không ngừng bị ma tộc từng bước xâm chiếm. Đợi đến 10 năm sau, 9 chòm sao lớn đã trải qua luân hãm 3 cái. Hiện tại, hắn dựa vào bản thân hoàn mỹ cơ giáp thao tác kỹ thuật. Sớm một bước tham gia tiến vào địa cầu đối với tinh thần lực trận nghiên cứu bên trong. Hắn tự nhiên muốn tận một phần lực, bắt được cuồng bạo trung đoạn ma chó. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Trương Viễn trong lòng nhanh chóng tính toán, đen phong cốc có cuồng bạo trung đoạn trở lên ma chó. Bất quá chỗ kia là ma quật, đi cùng chịu chết không khác nhau. Các loại, Bích Lam Hồ quặng mỏ giống như cũng có một. Bên này, Lâm Băng Thanh gặp Trương Viễn thật lâu không nói, coi là nhiệm vụ quá khó khăn. Nhân tiện nói, ta biết, tù binh một tên cuồng bạo trung đoạn ma chó phi thường khó khăn. Phong hiểm cực lớn. Ngươi bây giờ là tự do lính đánh thuê. Ta không thể miễn cưỡng ngươi đón lấy nhiệm vụ. Về phần ta cho ngươi biết sự tình. Ngươi giữ bí mật liền tốt. Ở nơi này nữ nhi đang nói chuyện phiếm. Nàng đã biết Trương Viễn rất nhiều thứ. Lại thêm Trương Viễn đi qua gây nên. Nàng vững tin người này không có khả năng phản bội địa cầu liên bang. Tính cách cũng đáng tin cậy. Đáng giá tín nhiệm. Úc có thời gian yêu cầu sao? Trương Viễn hỏi, cũng không sốt ruột, trước mắt thí nghiệm còn xa xa còn chưa đạt tới một bước cuối cùng. Vậy ta ghi lại nhiệm vụ này. Dạng này, trong một tuần, ta sẽ cho căn cứ mang về một cái cuồng bạo trung đoạn trở lên ma chó. Trương Viễn nói rõ lý lẽ chỗ đương nhiên. Trước đó u ám hẻm núi chi chiến, nếu như hắn điều khiển không phải yếu ớt ngân sắc kiếm khách, mà là một đài cuồng bạo hạ cấp u lam kiếm khách. Máu tươi kia mỹ nhân Akana tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn có được tận thế trung đoạn tâm thần cường độ, lại có cuồng bạo điểm bảo hộ, có thể chống đỡ hắn không cố kỵ gì bộc phát thân thể lực lượng. Nếu như có thể điều khiển một đài cường đại cơ giáp, cái kia dù cho Akana tuôn ra sát chiêu, hắn chính diện cứng rắn cũng có thể đánh thắng. Lâm Băng Thanh sửng sốt một chút, có chút không tin tưởng lắm chân chính. Trương Viễn, cuồng bạo trung đoạn chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu hay là rất mạnh. Hơn nữa bên người đều có rất nhiều chiến sĩ bảo hộ. Việc này tùy duyên là được. Ngươi đừng đi cưỡng cầu. Trương Viễn cười hắc hắc. Ta biết, Lâm tướng quân. Lâm Băng Thanh vẫn còn có chút không quá yên tâm, tăng thêm ngữ khí. Ta nói là thật, ngươi không nên quá miễn cưỡng bản thân. Trước tiên đem thương thế triệt để dưỡng tốt lại nói. Liên bang có 600 ức nhân, vượt qua 3.000 vạn chiến sĩ, mấy trăm vạn chiến sĩ cơ giáp. Ngươi không cần liều mạng như vậy. Trương Viễn trong lòng có chút cảm động, nhưng càng nhiều lại là cười khổ. Chiến sĩ có 3.000 vạn không sai, có thể rõ ràng đoán trước tương lai. Cũng chỉ có hắn một cái a. Liên bang mấy trăm vạn chiến sĩ cơ giáp cũng không có sai. Nhưng hắn phụ thân nhưng vẫn là chiến tử ở tại Hàm Cốc Tinh Môn. Cuối cùng thời khắc, ai sẽ đến dùng hết tất cả cứu vớt phụ thân hắn? Hắn chỉ có một cái phụ thân, mà phụ thân cũng chỉ có hắn một đứa con trai. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Trương Viễn hùa theo đáp. Ta minh bạch, còn nữa, cái kia, ngài lúc nào tiếp đi Lâm Lung? Lâm Lung đợi tại hắn xa hoa vòng ánh sáng bên trong. Sinh hoạt hàng ngày không tiện, về sau còn có thể gặp bất trắc nguy hiểm. Dù sao cũng đi sớm sớm hảo. Úc, ta bây giờ đang ở An Bài. Nhanh nhất 2 ngày đi. Làm sao, chê ta nữ nhi phiền phức à? Ha ha ha, Lâm Băng Thanh cười rộ lên. Trong tiếng cười mang theo một tia trêu chọc. Ai, Trương Viễn rất là xấu hổ. Trực tiếp dập máy thông tin. Nữ nhân thực sự là lão hổ à? Trương Viễn quyết định, cái này hai thiên lý. Hắn ăn uống ngủ nghỉ ngay tại khoang giả lập bên trong. Tuyệt không cùng Lâm Lung gặp mặt, miễn cho xấu hổ, lấy lại bình tĩnh. Hắn mở ra hắc ám thăm dò hình thức, đưa vào ngân sắc kiếm khách bí thược, chuẩn bị ghi danh phỉ thúy nền đá địa. Tích tương đương trước mắt bí thược đã gạch bỏ. Mời thay đổi bí thược. Ngoặc kép, Trương Viễn khẽ giật mình. Lại thua một lần, trước mắt bí thược đã gạch bỏ. Xin đừng nên lặp lại đưa vào vô hiệu bí thược. Tốt a, Trương Viễn không biết nói gì. Lâm tướng quân quả nhiên công và tư rõ ràng. Vừa mới còn cùng hắn cười cười nói nói. Quay đầu liền đem Lý Nhiên trung tá lâm thời cho quyền hắn ngân sắc kiếm khách thu lại trở về. Không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể một lần nữa mua sắm một bộ người máy. Muốn dùng tù binh cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Đài cơ giáp này ít nhất cũng phải đạt tới cuồng bạo hạ cấp mới được. Cái này cần một số lớn tiền tài. Trương Viễn đi kiểm tra bản thân tài khoản. Kết quả là kinh ngạc một chút. Trong chương mục kim ngạch biểu hiện là 1.200.000.000. Đây thật là một cái tương đối khoa trương số lượng. Kiểm tra một hồi cụ thể thu nhập. Kết quả hắn liền phát hiện Lâm Lung cô nương này vậy mà cho hắn thưởng trọn vẹn 7.320.000.000. Tốt a. Đây là đối phương tại cảm tạ ân cứu mạng. Trương Viễn yên tâm thoải mái nhận. Còn có một cái gọi Triệu Gia Vương Tôn, gia hỏa cũng là thần hào. Nhất định thưởng 10 triệu. Trương Viễn âm thầm nhớ kỹ cái này ít. Ngày sau như hữu duyên, liền muốn pháp trả hết nhân tình này. Số tiền kia rất lớn. Liên bang tuyệt đại đa số người mấy đời đều không kiếm được số tiền kia. Nhưng số tiền kia muốn lấy tới một đài hoàn mỹ cải tiến cuồng bạo cấp cơ giáp vẫn còn hơi có vẻ không đủ. Kiếp trước Trương Viễn bộ kia cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách, quân đội cho hắn một đài định chế cơ sở cơ. Hắn lại ngoài định mức tiến hành nhiều hạng cải tiến, trước sau tốn hao vượt qua 3 ức. Nếu không phải sau lưng của hắn đứng đấy một cái bồng lai Trương gia, thật đúng là nhịn không được khoản này cách xù chi tiêu. Làm sao làm một đài cuồng bạo cấp cơ giáp đâu? Trương Viễn trong lòng tính toán, nghĩ tới nghĩ lui, hắn suy nghĩ liền chuyển đến khắc kim thánh thủ lão đinh trên người. Hắn tại lão đinh vậy thì có một bộ người máy, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều cải tiến hoàn tất. Đáng tiếc, lão đinh bộ kia cơ giáp là tinh nhuệ thượng đoạn, muốn đối phó cuồng bạo trung đoạn chiến sĩ cơ giáp, hoàn toàn không đủ a. Được rồi. Trước lấy tới cơ giáp, chờ cơ giáp đến rồi phỉ thúy nền đá, lại nghĩ biện pháp cải tiến chính là. Trương Viễn kết nối thông tin, liên hệ lão đinh trạm sửa chữa. 5 giây về sau, thông tin kết nối. Uy, người cơ giáp đang ở Xì Sơn. Cũng nhanh tốt, không cần thúc. Lão đinh không kiên nhẫn thanh âm truyền tới. Trương Viễn vui vẻ. A, làm sao nhanh như vậy? Liền thừa Xì Sơn sao? Lão tử 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, chỉ toàn cho ngươi làm cái đồ chơi này. Hiện tại Sơn cũng mau phun tốt. Ngươi thiếu nợ ta nhi tử giáo trình còn không mau phát tới. A, lập tức liền phát. Trương Viễn lúc này mới nhớ tới bản thân còn từ lão đinh trong tay kiếm lời một cái không gian. Trồng chất cúc áo đây. Hắn liền mở ra bên trong người luyện tập thất. Hồi tưởng đến kiếp trước Đinh Gia Hào tình huống cụ thể. Đinh Gia Hào thiên phú thực sự không được. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Ngay từ đầu liền lựa chọn điều khiển đối với thao tác yêu cầu thấp nhất loại hình phòng ngự cơ. Giáp, Trương Viễn nhớ kỹ hắn chiến tử trước. Đinh Gia Hào sử dụng là một đài tinh nhuệ hạ cấp kim sắc võ sĩ. Hắn suy nghĩ một chút. Ngay tại người luyện tập thất bên trong diễn luyện một cái gọi tường sắt kích cơ động thuẫn thuật. Cái này thuẫn thuật đối với điều khiển yêu cầu không cao. Uy lực lại khá cao. Là phòng ngự cơ giáp chiêu bài thuẫn thuật. Đương nhiên, Trương Viễn cái này giáo trình bên trong. Chân quý nhất không phải cái này tường sắt kích. Mà là cá nhân hắn bổ sung thực dụng tiểu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trương Viễn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Sẽ tinh túy nhất đồ vật từng cái bày ra. Một mực ghi chép 20 phút mới kết thúc. Sẽ toàn bộ tin tức hình ảnh cho lão đinh phát tới. Đi, người muốn cái gì liền tại bên trong. Lão đinh liếc nhìn, lập tức bạo nói tục. Con mẹ nó 20 phút video. Liền đổi ta giá cả vượt qua 5.000 vạn không ở giữa chồng chất cúc áo A. Nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy mình thua thiệt lớn. Trương Viễn cũng không cao hứng. Mẹ nó trong video tất cả đều là hắn quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Thiên kim không đổi. Bất kỳ một cái nào chiến sĩ cơ động chiếm được. Tuyệt đối sẽ coi là chí bảo. Gia hỏa này thật là có mắt không biết kim tương ngọc. Miệng hắn khí lập tức cũng có chút không tốt. Đây là cơ động chiến kỹ. Người một cái cơ giáp công trình sư biết cái đếch gì. Người cầm lấy đi. Bảo ngươi nhi tử theo ta huấn luyện viên, mỗi ngày không ngừng, luyện 1 tháng, sau đó lại đi tìm đồng học luận bàn, chờ luận bàn bại, lại tới tìm ta, ta lại chỉ điểm hắn 10 phút, sau đó mới trở về tìm người luận bàn, ta cam đoan hắn bách chiến bách thắng. Hắn như thế giận dữ, lão đinh ngược lại an tâm, nhỏ giọng lầu bầu một câu, tuổi tác không lớn, tính tình cũng không nhỏ, coi như ta không may. Trương Viễn cũng bớt giận, hỏi, ta cơ giáp lúc nào có thể tới Pandora, vật này là tử vật, ta dùng siêu không gian chuyển phát nhanh, nửa giờ liền có thể đến Pandora, kiên nhẫn chờ lấy chính là, nửa giờ không nhiều, bất quá một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp đã trải qua không đủ hắn dùng, hơn nữa trên chiến trường cơ giáp chiến tổn suất cực cao, tỉ như Bạch Đế. Thời gian vài ngày liền không có 3 đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Cũng chính là hắn xuất thân hào phú, nhiều tiền, quan hệ rộng, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ. Nếu là người bình thường, một bộ người máy phát nổ, trong 1 tháng có thể lại lấy tới máy mới giáp chính là giao may mắn. Cho nên, Trương Viễn đến sớm làm xuống một bước chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, lão đinh, ta còn cần dự bị cơ giáp. Dạng này, ngươi làm cho ta một đài cuồng bạo cấp cơ giáp đi. Lão đinh sững sờ, giống như không có nghe tiếng. Cái gì? Trương Viễn thả chậm ngữ tốc, rõ ràng địa lặp lại. Ta nói ngươi làm cho ta một đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Càng cao cấp hơn càng tốt. Nếu như thực sự không lấy được, cuồng bạo hạ cấp cũng thành. Lúc này lão đinh nghe rõ. Hắn nhảy dựng lên, con mẹ nó. Ngươi cho ta là mèo lục lạc A. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.